cô vợ bé ơi đừng nghĩ thoát khỏi anh. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông ngồi giữa nói bên chúng tôi đang tuyển trợ lý. Công việc không cố định tại một phòng nào, sẽ hỗ trợ cho các bộ phận khác nhau, cô làm được, chứ tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao tốt. Khi công việc ổn định sẽ suy xét cho cô làm tại một phòng cố định. Vâng, cảm ơn ông, cô có yêu cầu gì về mức lương không? Tôi tin là với một công ty như của quý công ty đây sẽ có một chế độ đãi ngộ tốt cho tôi. Được rồi, cảm ơn cô đã tham gia phỏng vấn. Chúng tôi sẽ liên lạc lại thông báo kết quả tuyển dụng cho cô. Vâng, tôi sẽ chờ. Cô về luôn không tìm gặp bọn Giai Tuệ nữa. Tính về sẽ nhắn tin sau. Tòa nhà Phương Thị Chủ tịch, đây là những dự án sắp tới mời ngài ký cho được để đó đi bên Kỳ Phương hôm nay phỏng vấn tuyển người, ngài có muốn qua đó chốt không ạ? Không cần đâu, để họ tự giải quyết đi. Sau đó đưa hồ sơ những người dự tuyển lên đây và làm báo cáo là được. Sự kiện sắp tới rất quan trọng, tôi sẽ đích thân xem qua các bản thiết kế. Vâng, bên Phước Thịnh thế nào? Gần đây giám đốc kinh doanh của bên đó là Huỳnh Đông cũng có một chút thành tích. Thịnh Thế Hào có vẻ rất thích anh ta. Con gái ông ta có vẻ rất thích Huỳnh Đông, luôn bám theo anh ta, nên có lời đồn họ là người yêu. Nhưng anh ta cũng không thanh minh hay giải thích cho việc đó, vậy sao? Thư ký gõ cửa rồi ôm chồng hồ sơ vào, chủ tịch đây là hồ sơ những người ứng tuyển bên Kỳ Phương. Những hồ sơ được tích xanh là những người có triển vọng, những cái tích đỏ là những người chưa được đánh giá cao trong vòng phỏng vấn. Được rồi, để đó đi. Cô thư ký để hồ sơ xuống rồi đi ra cảnh Hàn ký xong đống giấy tờ. Đưa cho trợ lý bên cạnh. Anh liếc mắt qua tập hồ sơ, lấy ra một vài tập xem qua. Bình thường anh cũng chỉ duyệt qua thôi. Bên phòng nhân sự làm anh khá yên tâm, nhưng vì có sự kiện nên anh muốn tìm một vài cái thiết kế phá cách mới. Anh xem luôn các bản thiết kế mà không cần xem qua lý lịch. Xem qua những thiết kế của những người có triển vọng nhưng chưa có hứng thú với bản nào. Dở sang bên chồng tích đỏ lướt qua vài mẫu, anh khá ấn tượng với mẫu thiết kế Thu Đông này. Xem đến lý lịch anh thoáng mỉm cười. Nhìn đến lý do chưa được ấn tượng trong vòng phỏng vấn là thiếu kinh nghiệm, thiết kế chưa táo bạo. Xem hết một lượt anh ký duyệt trúng tuyển cho một vài hồ sơ. Nhìn đến hồ sơ của cô anh ký và ghi chú thủ việc thêm một tháng. Hai ngày sau Y Lan nhận được điện từ phòng nhân sự của Kỳ Phương, chào cô. Cô là Diệp Y Lan đúng không? Vâng, là tôi gọi đến từ công ty Kỳ Phương. Tôi xin thông báo cô đã vượt qua vòng phỏng vấn và được đồng ý nhận vào làm tại công ty. Cô sẽ phải thử việc 2 tháng. Ngày mai mời cô tới công ty ký hợp đồng. Vâng, tôi sẽ đến. Cảm ơn cô, kết thúc cuộc gọi Y Lan nhảy lên sung sướng, tuyệt vời. Được đi làm rồi. Phải báo cho bọn Giai Tuệ mới được. Cô vội cầm máy nhắn cho Giai Tuệ và Mẫn Quân. À, còn phải gọi báo cho cha mẹ nữa. Sau khi nói chuyện cùng mẹ, cô chần chừ một lúc rồi cũng bấm số gọi cho anh. Điện thoại đổ chuông mấy tiếng thì cũng có người bắt máy. Alo, là em. Em muốn gọi báo với anh, em đã xin được việc làm ở Kỳ Phương. Em xác định cần phải như vậy sao? Vâng, em sẽ không làm ảnh hưởng đến anh. Anh yên tâm. Được, sẽ như ý em mong muốn. Cảm ơn anh. Cách chương.